Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, bắt. Vinsmoke gia tộc nhìn qua hình như là rất dài cường đại. Bọn họ mấy người này cùng nhau phát ra không gì sánh được cường hãn công kích. Thế nhưng đối mặt với như vậy công kích, Tần Vũ trên mặt chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác chuyện này thật chính là vô cùng tốt cười. Bọn họ có phải hay không không biết trời cao đất rộng. Cảm giác mình mặc quần áo vào về sau liền không biết người khác. Cười chết người có được hay không? Mặt đối với chúng ta công kích a. Hỏa diễm phun ra, lực mạnh xuất kỳ tích. Mấy người này đều là vô cùng hưng phấn. Bọn họ trơ mắt xem cùng với chính mình mãnh liệt công kích đạp đến Tần Vũ trên người. Trực tiếp lại đem Tần Vũ ngực đá ra một cái cửa hang lớn. Bọn họ trên mặt đều là mang theo vui vẻ biểu tình. Nhưng là đối mặt với như vậy công kích, Tần Vũ trên mặt chỉ là mang theo nhàn nhạt giễu cợt biểu tình. Thật không phải là khinh thường mấy người này. Bọn họ như vậy công kích, thực lực như vậy hoàn toàn chính là không xứng với thanh danh của bọn hắn. Gia tộc bọn họ sở dĩ cường đại như vậy, khả năng cũng là cùng bọn họ thủ hạ có chút quan hệ a. Bất quá đám người kia chỉ bằng mượn đám kia chí chướng một dạng chiến sĩ. Làm sao lại là đối thủ của bọn họ đâu? 050, vì sao vô ích? Vì sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi có phải hay không một con ma quỷ? Vì sao chúng ta sẽ gặp phải người như ngươi? Quá khi dễ người có được hay không? Ngươi cái này đang làm cái gì đồ đạc? Có phải hay không hoàn toàn chính là không có đem chúng ta không coi vào đâu? Ngươi cái này nhân loại nhất định chính là một con ma quỷ. Yonji trên mặt đều là lộ vẻ rung động vô cùng thần sắc. Bọn họ không thể tin tưởng hết thảy trước mắt. Bọn họ trước đây cũng đều là thiên tài một dạng tồn tại. Có chiến đấu như vậy y phục, bọn họ thậm chí là có thể quét ngang toàn bộ đại hải. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên là biến thành cái dạng này. Bọn họ cũng đều là được xưng là sát thủ gia tộc tồn tại. Coi như là đại danh đỉnh đỉnh trên biển hoàng đế, cũng là cần cho gia tộc bọn họ mặt mũi. Thậm chí muốn cùng gia tộc bọn họ nhân tiến hành kết hôn chuyện như vậy, cũng là để bọn họ cảm giác được vô cùng hài lòng, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng là bây giờ dĩ nhiên là biến thành cái dạng này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không hoàn toàn chính là không có đem bọn họ không coi vào đâu đâu? Thế nhưng bọn họ lại có thể thế nào đâu? Đối mặt với vô cùng cường đại Tần Vũ, bọn họ hiện tại chỉ có thể quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Không có có bất kỳ biện pháp nào. Tần Vũ nhẹ nhàng vươn chính mình hai tay, thực lực cường hãn, không thiên lấp mặt đất mà đến, bá khí dường như thực thể một dạng đặt ở chúng nhân trong lòng. Chỉ thấy bọn họ tất cả đều là quỳ trên đất, phảng phất là nhìn một cái như ton san nhạc người giống vậy tồn tại. Bọn họ cùng người ta tương đối chính là một đám phế vật. Hiện tại đám người kia liền ngẩng đầu đều không thể làm xong rồi. Bọn họ hiện tại mỗi người đều là cảm giác được hô hấp của mình trở nên khó chịu. Mọi người đều là cảm giác được đầu váng mắt hoa. Thậm chí là cảm giác được cái này có chút vô cùng khó chịu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói bọn họ bây giờ thật là muốn chết phải không? Chìm nổi hoặc là tử vong cho các ngươi một lựa chọn. Ta một cái người rất tốt a. Nếu như nói các ngươi lựa chọn xong, xin nói cho ta một tiếng có được hay không? Tần Vũ cười nhạo vô cùng nhìn trước mặt mấy người này. Mấy người bọn hắn thật chính là vô cùng có ý tứ, cũng là vô cùng có cốt khí nha. Dĩ nhiên can đảm dám đối với lấy hắn xuất thủ. Đám người kia trong đầu rốt cuộc là thứ gì đâu? Bọn họ có phải hay không một đám chí chướng đâu? Ngược lại hiện tại mấy người này nhìn qua đều cũng có chút không cam lòng. Dù sao bọn họ trước đây đều là muốn làm gì thì làm tồn tại. Đối mặt với một ít những người khác công kích, bọn họ chính là cười ra tiếng thanh âm. Thậm chí là cảm thấy trước mặt nhóm người này căn bản cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Chính là tốt như vậy chơi. Chính là mạnh mẽ như vậy không gì sánh được. Bây giờ bọn họ lại như cùng là chó nhà có tang giống nhau quỳ trên mặt đất chó vẫy đuôi mừng chủ. Yonji bất kể nói thế nào cũng là một cái rất mạnh người. Hắn không thể nào tiếp thu được như bây giờ tình cảnh của mình trực tiếp quỳ trên mặt đất. DBCB, khóc thường dòng, hắn hiện tại cảm giác mình khả năng thật là muốn chết. Cường đại cầu sinh dục ở chi phối lấy thân thể hắn. Xin lỗi, ta tuyển trạch chìm nổi, ta muốn trở thành ngươi trung thực tay sai, trở thành tiểu đệ của ngươi. Xin ngươi đừng thương tổn ta có được hay không? Ta nhưng thật ra là một cái rác rưởi. Nói ra những lời này thời điểm, Yonji đã khóc ròng ròng. Hắn hiện tại cảm giác được mình chính là một cái phi thường đáng thương tồn tại. Tần Vũ lắc đầu, nếu như không phải xem ở xinh đẹp Reizu mặt mũi của. Hắn nói như thế nào cũng phải đem những người này toàn bộ đều đạp chết. Những thứ này vương bát đản đều là một đám lãnh khốc sát thủ. Nhưng mà, những người này coi như là tương đối nghe lời. Tần Vũ cũng là không có phản ứng bọn họ. Kinh quá thời gian mấy ngày, rốt cuộc đem cấu tứ mơ gia tộc tất cả đều trưởng khống trong tay của mình. Trong tay bọn họ khoa học kỹ thuật kỳ thực chính là cái này đồng phục chiến đấu. Có đồng phục chiến đấu sau đó, có thể đại quy mô đề thăng thủ hạ mình thực lực. Coi như là một người bình thường, cũng là có thể bộc phát ra thực lực phi thường mạnh mẽ. Thậm chí là có thể cùng thất vũ hải nhân vật như vậy đối kháng một cái. Nếu như nói có nhiều như vậy binh sĩ sau đó, hắn còn cần sợ cái gì sao? Căn bản là không cần thiết sợ cái gì. Hắn chính là chỗ này mảnh nhỏ trên đại dương hoàng gia. Mà bây giờ đâu, hắn đầu tiên gặp phải mục tiêu, vậy là chân chân chính chính uy hiếp, ngũ lão tinh hiện tại cũng đã chuẩn bị đối với Tần Vũ xuất thủ. Cái này năm cái lão nhân nắm trong tay toàn bộ thế giới sức mạnh cường hãn nhất. Bọn họ năm cá nhân thực lực cũng là vô cùng đáng sợ. Kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng là cực kỳ nhân vật nghịch thiên. Mà bọn họ hiện tại thế nào? Cũng là chuẩn bị đối với Tần Vũ xuất thủ, để Tần Vũ minh bạch cái gì gọi là chân chính tàn khốc. Để hắn hiểu được có một số việc không phải hắn có thể đủ muốn làm gì thì làm. Tần Vũ trước đây tại bọn họ trong mắt chẳng qua là một hắc mã mà thôi. Hàng năm nhảy ra, như vậy có thực lực hải tặc vẫn là vô cùng nhiều. Cho nên nói bọn họ cũng là vẫn không có đem Tần Vũ không coi vào đâu. Cho rằng Tần Vũ chính là bất quá là một cái tiểu rác rưởi mà thôi. Có thể tại sao lại nghĩ tới là Tần Vũ dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy không gì sánh được. Chỉ là đã trải qua bao nhiêu thời gian sau đó, hắn hiện tại liền đã trở thành cái này trên biển bá chủ. Hơn nữa tay cũng là trưởng khống rất nhiều thực lực, đồng thời hiện tại Monkey Long cũng là đi theo hắn lăn lộn. Đây thật là có điểm làm cho không người nào có thể tiếp nhận rồi. Có được hay không? Long rốt cuộc là đang làm gì mọi người đều là biết đến. Vì vậy bọn họ liền nắm trong tay cái này cái mạnh nhất trên thế giới Hãn Thiên Vương. Chuẩn bị đồng loạt ra tay. Giết chết Tần Vũ Thiên Vương là một con thuyền có thể phiêu phù ở trong bầu trời phi thuyền. Vô cùng khổng lồ, đầu giống như là một hòn đảo giống nhau. Quyết khăn che mặt đầy các loại các dạng cơ quan, mạnh phi thường, thậm chí một pháo là có thể hủy diệt một cái đảo nhỏ. Mạnh mẽ như vậy vũ khí dĩ nhiên là bị bọn họ lấy ra. Hơn nữa lúc này đây bọn họ còn phái ra cường hãn nhất đại tướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục